Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2076. Khoảng cách 5 ánh sáng, 5. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thời gian buổi họp báo cũng không dài, sau khi kết thúc lập tức quay lại hiện trường hôn lễ của Lộ Triệu Niên. Đáng tiếc lúc này không ít khách quý trên hiện trường hôn lễ đều đang cầy tinh võng, chú rể không thấy tung tích, cô dâu đang xách váy đuổi theo ai đó rời đi. Đám người, tình huống thế nào đây? Chú rể biến mất sao, cả cô dâu cũng chạy trốn rồi. Hôn lễ này còn diễn ra nữa không? Có người đột nhiên nhớ tới cô dâu Lương Niệm có quan hệ chị em với Lương Sơ Tranh. Vậy thì cũng nên là cô dâu rời đi trước chứ. Sao người rời đi trước lại là chú rể? Gạch nối, Phêrô tự mình đưa Sơ Tranh ra. Lương tiểu thư, bổ nhiệm mới vẫn chưa đưa xuống, Phêrô tạm thời vẫn gọi cô là Lương tiểu thư. Bởi vì một chút quá trình làm tương đối chậm cho nên những chuyện khác có lẽ phải chờ một chút, mặt khác nguyên soái muốn gặp ngài. Trong nhân loại bây giờ chức vị cao nhất chính là nguyên soái, nhưng không chỉ có một vị nguyên soái. Bây giờ là 5 vị nguyên soái cùng nhau nắm quyền, nhưng bởi vì các vị nguyên soái quản lý những nơi không giống nhau cho nên bây giờ người muốn gặp Sơ Tranh chính là nguyên soái Kelly. Sơ Tranh khởi tử hoàn sinh, còn dùng máy bay chiến đấu thành công xuyên qua lỗ đen, lại là anh hùng liên minh, nguyên soái muốn gặp cô cũng không kỳ quái. Sơ Tranh, lúc nào, Phêrô, tối ngày kia, nguyên soái sẽ mở tiệc vì ngài, xem như đón gió tẩy trần. Ừ, biết rồi, Phêrô hoàn thành nhiệm vụ thoải mái hơn không ít, vậy tôi đưa ngài về nhé. Sơ Tranh, tôi còn có một việc. Phêrô, ngài cứ nói, Sơ Tranh, đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc phải đi đâu xử lý? Phêrô mặt đầy dấu chấm hỏi, gạch nối, Phêrô nhìn Sơ Tranh rời đi, hơi thở dài. Dựa theo công lao của vị này lúc đó, tăng thêm công huân trước đó của cô, chỉ sợ chức vị được bổ nhiệm sẽ không quá thấp. Đến lúc đó, Phêrô lắc đầu, những chuyện này không phải chuyện anh ta nên quan tâm. Ngay lúc Phêrô chuẩn bị trở về, có người gọi anh ta lại. Phêrô kinh ngạc nhìn người tới, đôn đốc Lộ, vị này không ở trong hôn lễ, lại xuất hiện ở đây. Thần sắc Lộ Triệu Niên khẩn trương, giọng nói cũng có mấy phần run rẩy. Sơ Tranh đâu? Phêrô ngăn chặn tâm tình bát quái. Lương tiểu thư vừa đi. Lộ Triệu Niên sững sờ quét mắt nhìn ra ngoài một vòng, hoàn toàn không có mục tiêu. Trưởng phòng Phêrô biết chỗ ở của cô ấy đúng không? Lộ Triệu Niên nắm chặt cánh tay Phêrô, nói cho tôi biết đi, cô ấy ở đâu? Gạch nối, hôn lễ của Lộ gia, chú rể không thấy tung tích, một mình cô dâu làm sao hoàn thành hôn lễ? Lộ gia không liên lạc được với Lộ Triệu Niên, cuối cùng Lộ gia chỉ có thể ra mặt nhận lỗi, đưa tiễn tân khách. Tin tức Sơ Tranh trở về tất nhiên Lộ gia cũng biết, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng bọn họ sao có thể không rõ, chỉ sợ Lộ Triệu Niên đi tìm người kia rồi. Lộ gia tạm thời không tỏ thái độ gì, Lương Niệm thì khó xử rồi, ở lại cũng không được, đi cũng không xong. Mẹ, sao nó vẫn còn sống trở về được? Sắc mặt Lương Niệm khó coi, cảm xúc kích động. Ngày hôm nay tất cả mọi người đang cười nhạo con, sau này con còn gặp người khác kiểu gì nữa. Bà Lương cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình, vội vàng an ủi Lương Niệm. Cha con đi nghe ngóng tin tức, con đừng vội. Lương Niệm không ngăn được nước mắt rơi xuống. Sao con có thể không vội được? Triệu Niên nghe thấy tin tức của nó trực tiếp bỏ đi. Nó về rồi, mẹ, nó về. Góc truyện audio.com. Rồi, rõ ràng đã chết, vì sao còn trở về? Trở về làm gì? Bà Lương cho mày, hiển nhiên con gái còn sống trở về, bà ta cũng không vui vẻ gì. Mẹ, mẹ nói Triệu Niên còn có thể kết hôn với con không? Hôn lễ cũng chưa hoàn thành, bọn họ bây giờ được xem là gì? Bà Lương an ủi cô ta, con đã vào Lộ gia, đừng lo lắng, Lộ gia không thể không nhận. Lương Niệm cực kỳ bất an, lỡ như thì sao, thủ đoạn mình gả vào không quang minh lỗi lạc gì? Lương Sơ Tranh không trở về, cô ta còn có thể từ từ từng bước, một ngày nào đó có thể làm cho Lộ Triệu Niên trông thấy sự tồn tại của cô ta, thích cô ta. Nhưng mà, cô về rồi, bà Lương cũng hoang mang lo sợ, chỉ có thể chờ đợi ông Lương nghe ngóng tin tức trở về. Đáng tiếc tin tức của Sơ Tranh bây giờ vẫn còn đang phong tỏa, ông Lương không nghe được tin tức gì hữu dụng. Một chút tin tức cũng không nghe được. Bà Lương truy vấn, ông Lương lắc đầu, tôi đã hỏi tất cả những người có thể hỏi, tất cả mọi người đều vừa mới biết được tin tức của nó. Bà Lương, Lộ gia, người Lộ gia chắc sẽ biết một chút đúng không? Lương Niệm được bà Lương nhắc nhở, Lộ gia quan hệ rộng chắc chắn biết, cha chúng ta hỏi Lộ gia thử đi. Ông Lương chần chờ, nhưng bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết sao? Lương Niệm, cha, nó là con gái của cha đi hỏi, Lộ gia chắc chắn sẽ nói cho cha biết. Bà Lương ở một bên gật đầu, hỏi tin tức của con gái mình, người Lộ gia nhất định sẽ hiểu. Ông Lương hơi chần chờ, cuối cùng bị bà Lương và Lương Niệm thuyết phục đi tìm người của Lộ Gia hỏi. Lộ Gia quả thật có chút tin tức, nhưng Lộ Gia không dễ nói chuyện như vậy. Con bé trở về, mấy người đều không biết sao. Ông Lương lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Không biết, chúng tôi cũng vừa mới biết, người nhà họ Lộ kỳ quái. Con bé là con gái của anh cơ mà, trở về nên lập tức thông báo với mấy người mới đúng, vì sao mấy người lại không biết? Ông Lương, ông ta làm sao biết được sao con danh ấy trở về lại không lập tức thông báo cho bọn họ chứ? Ông Lương nói hết lời với Lộ Gia, cuối cùng cũng hỏi thăm ra được một chút tin tức. Sơ Tranh đã trở về mấy ngày, tạm thời chỉ từng có tiếp xúc với người của cơ quan quân liên minh. Cơ quan quân liên minh đã xác định thân phận của cô không có vấn đề, chuyện xảy ra trên chiến trường trước đó cũng đã kiểm tra đối chiếu rõ ràng. Về phần tin tức của cô tạm thời vẫn chưa có, nhưng mấy ngày nữa chắc sẽ lần lượt ban hành xuống. Ví dụ như thu xếp cho cô thế nào, và vấn đề đền bù làm sao, vì sao nó không về nhà trước, bà Lương lửa giận ngập trời, trực tiếp chạy đi tìm cơ quan quân liên minh còn chọn ngày hôm nay. Ông Lương trầm mặt, hai mẹ con bà cũng đừng quên, người vốn nên gả cho Lộ Triệu Niên là ai. Tại sao nó muốn chọn ngày hôm nay, chẳng lẽ hai người không rõ ràng, Lương Niệm, bà Lương, Lương Niệm cắn môi, nhìn về phía ông Lương, cha, lúc trước làm vậy cha cũng đã đồng ý. Con mặc kệ, cha phải giải quyết chuyện này, con nhất định phải gả cho Triệu Niên, nếu không thì về sau con còn gặp người kiểu gì nữa. Ông Lương, bây giờ tình huống của Lương Sơ Tranh bên kia như thế nào cũng không biết, Lộ Triệu Niên trực tiếp chạy mất, ông ta có thể nghĩ cách gì? Gạch nối, khách sạn Jazz, tiểu thư, vị kia của Lộ Gia vẫn luôn chờ ở phía dưới. Có người báo cáo với Sơ Tranh, bọn họ trở về không bao lâu, Lộ Triệu Niên liền tìm tới, bị. Góc chuyện audio.com Người chặn lại ở phía dưới, Sơ Tranh đang xem tinh võng, biết hôn lễ của Lộ Gia ngày hôm nay đã kết thúc. Điểm này ngược lại có chút khác biệt so với suy nghĩ của cô, Lộ Triệu Niên thế mà lại trực tiếp chạy ra khỏi hôn lễ, chạy đến tìm cô, chẳng lẽ y không thích Lương Niệm. Sơ Tranh nhớ lại ký ức của Nguyên Chủ, sau khi Nguyên Chủ trở về cũng chưa từng gặp Lộ Triệu Niên, tất nhiên không cách nào biết được rốt cuộc thái độ của y là gì. Chuyện sau đó, Lộ Triệu Niên cũng chưa từng dính vào. Sơ Tranh đóng tinh võng lại, giọng điệu lãnh đạm, tùy hắn đi, ta cũng không phải Nguyên Chủ, để ý đến y làm quỷ gì. Cách chương.